Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, Dung Thần Làm Khó Dễ. Lúc hoàng hôn, học sinh trong thái học dần dần ít đi, tuy có một ít học sinh cơ hồ không trở về ngoại giới, ở lâu dài trong không gian thái học, nhưng đại bộ phận học sinh vẫn sẽ trở về lúc hoàng hôn. Dù sao việc vặt của thế tục, chung quy ràng buộc nhân tâm, khó có thể kết thúc, cũng khó có thể buông xuống. Giờ phút này, có chút trống trải thái học cuối cùng Dung Thần lưu một đoàn người, đang chậm rãi đi về phía trước, bị vây quanh ở chính giữa, là Dung Thần lưu phái chủ. Hắn đi không nhanh, trên người mang theo nho nhã khí tức, chỗ đi qua, bởi vì hắn ở thái học thân phận, cho nên trên đường cơ hồ tất cả học sinh đều lòng mang kính ý, đứng lại chắp tay. Mỗi lần như vậy, Dung Thần lưu phái chủ đều là ánh mắt nhu hòa, khẽ gật đầu. Nếu là gặp được nhà mình lưu phái học sinh, hắn còn có thể dừng lại quan sát đối phương trong cơ thể tu hành tình huống, chỉ điểm vài câu. Hành vi của hắn, lời nói cùng việc làm của hắn hoàn mỹ phù hợp với định nghĩa của thái học đối với sư giả. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Dung Thần lưu phái chủ được người tôn kính. Mà hắn xuất hành cũng tại lúc hoàng hôn này, khiến cho thái học các lưu phái chú ý. Bởi vì hắn một đường đi phương hướng là chính đông phương, dị tiên lưu cũng ở chính đông phương. Vì thế rất nhiều nguyên bản dự định rời đi học sinh cũng đều thu hồi đi ý, đi theo ở phía sau, đáy lòng phần lớn dâng lên giống nhau suy đoán. Chín uy đoán này không khó hiện lên, dù sao Dung Thần cùng dị tiên hai lưu phái này, từ lý niệm bên trên thế như nước với lửa, nhất là bây giờ dị tiên lưu khôi phục chi ý đã thành xu thế. Cứ như vậy, tại càng ngày càng nhiều học sinh đi theo bên trong Dung Thần lưu đoàn người, dần dần đi tới dị tiên lưu bạch tháp bên ngoài. Lúc này bên trong dị tiên lưu, Hứa Thanh cùng đồng môn bên người vừa mới từ biệt, đang muốn rời đi, nhưng sau khi quét mắt nhìn ngoại giới, trong mắt hắn lộ ra một vệt u quang không thể tra. Lùi vài bước, đứng ở phía sau người khác, bên cạnh còn có mấy chục đệ tử hạch tâm đang tu hành. Trong cơ thể bọn họ đều có bông tuyết màu xanh. Dưới sự gia trì của nó, hồn ti đều tự tăng trưởng trên diện rộng. Vì thế toàn bộ bạch tháp đều tràn ngập nồng đậm dị tiên công pháp khí tức, hình thành uy áp, ở bên ngoài cũng có thể rõ ràng cảm thụ. Mà Dung Thần lưu đến, khí tức thần tính trên người bọn họ trước tiên xông vào trong bạch tháp, va chạm với khí tức công pháp dị tiên, hai bên đều có ý thôn phệ, hình thành từng trận nổ vang. Cái này như thiên lôi trầm đục vang lên, đưa tới bạch tháp bên trong mặt khác đệ tử hạch tâm chú ý. Bọn họ nhao nhao từ trong tu hành mở mắt, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chú ý tới Dung Thần lưu ngoài cửa. Những đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu này sắc mặt biến hóa, phần lớn đều đứng lên. Bên ngoài bạch tháp, Dung Thần lưu phái chủ bước chân dừng lại, vẫn chưa trực tiếp bước vào. Bên cạnh hắn Dung Thần lưu cao tầng cùng với thất hoàng tử, thủ tịch đi vào dị tiên bạch tháp trước. Đến từ hắn ba động thần tính thuộc về Dung Thần nhất mạch trên người bọn họ, hình thành gió lốc lớn hơn nữa, chấn áp khí tức dị tiên lưu, khiến cho toàn bộ dị tiên lưu bạch tháp tràn ngập áp lực cảm giác. Dị tiên mọi người không thể không lui về phía sau mấy bước. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, một màn này cho hắn cảm giác liền giống như một đám đến từ cấm địa cường hãn dị loại khoác ra người xông vào tới nhân gian. Trong dị tiên lưu quả nhiên có tà quấy. Thất hoàng tử ánh mắt lạnh lùng, cảm giác nơi đây dị tiên dao động, nhàn nhạt mở miệng. Lời của hắn vừa nói ra, Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lại, dị tiên lưu hạch tâm đệ tử, từng cái cũng đều trong mắt lộ ra tinh mang, nhìn về phía Dung Thần lưu ánh mắt, càng phát ra sắc bén. Mặc dù gia nhập dị tiên lưu không lâu, chưa nói tới cái gì tán thành, nhưng đạo chủng của dị tiên lưu mang đến cho bọn họ tăng trưởng là lưu phái khác không cách nào so sánh được. Loại chỗ tốt thật sự này, bọn họ không muốn hiện tại liền buông tha. Sở dĩ cái này rõ ràng ý đồ đến bất thiện lại lối ra kiêu ngạo dung thần lưu, tự nhiên là thành địch nhân. Dù cho ngươi ở bên ngoài là hoàng tử, nhưng ở thái học bên trong chính là học sinh, xin ngươi tự trọng, ngôn ngữ càng muốn tự trọng. Trong dị tiên lưu, có học sinh lạnh giọng mở miệng, thất hoàng tử ánh mắt quét đi, thần sắc đạm mạc, xoay người lui về phía sau vài bước, nhường đường, bên cạnh dung thần cao tầng cũng đều như vậy, đem ngoài cửa vẫn chưa đi vào dung thần phái chủ thân ảnh hiển lộ. Dung thần phái chủ ánh mắt bình tĩnh, nâng bước chân bước vào trong bạch tháp, ánh mắt không có nhìn về nơi đây bất kỳ cái gì người, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bạch tháp thượng tầng, thản nhiên mở miệng, phái chủ dị tiên, dung thần bái phỏng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng thân phận của hắn mang đến uy áp, vô hình trấn áp hết thảy, khiến cho dị tiên lưu học sinh cũng đều chỉ có thể cúi đầu. Hứa Thanh ở sau đám người, ánh mắt mịt mờ ở trên người dung thần phái chủ này nhìn một chút. Đây là lần thứ hai hắn quan sát gần vị phái chủ này. Cái loại cảm giác quen thuộc này lần nữa xông lên đầu. Thân phận của người này còn nghi vấn. Hứa Thanh suy tư, nhưng giây lát sau tâm thần hắn khẽ động, ánh mắt thu hồi, rơi về phía tầng trên bạch tháp. Hắn cảm giác được ở nơi đó đột nhiên có thêm một cái màu xanh hồn trùng dao động. Đây là, cùng lúc đó, thanh âm đến từ dị tiên phái chủ, từ bạch tháp thượng tầng truyền ra. Đạo bất đồng, lão phu không rảnh gặp mặt. Hiện tại, mời các ngươi lập tức rời đi, chớ quấy rầy ta lưu phái học sinh tu hành. Cùng dung thần phái chủ bình thản so sánh, dị tiên phái chủ ngữ khí tự cuồng ngạo rất nhiều. Đây là địa vị chỗ quyết định. Dung thần bây giờ là đệ nhất lưu phái, tự nhiên bình thản, mà dị tiên muốn quật khởi, nhất định phải cấp tiến. Vì thế lời nói này rơi vào trong tai mọi người dung thần lưu, có chút chói tai, nhưng dung thần phái chủ thần sắc như thường, cũng không ngại, ánh mắt càng là thu hồi, nhìn về phía học sinh dị tiên trong bạch tháp, thanh âm ôn hòa, mang theo một chút cảm khái. Thái học, giảng cứu chính là trăm hoa đua nở, cho nên dị tiên lưu khôi phục, lão phu là hoan nghênh. Chỉ có các lưu phái tranh minh mới có thể sửa cũ thành mới, sinh ra phù hợp ta nhân tộc hiện trạng cùng đường ra chi đạo. Nhưng nếu là lấy tà ác thậm chí cỏ rác học sinh sinh mệnh chi pháp đến đi tiến hành khôi phục, lão phu không cách nào tiếp nhận, thái học không cách nào tiếp nhận, nhân tộc cũng không cách nào tiếp nhận. Lão phu đọc cổ tịch, xác minh lịch sử, phát hiện dị tiên lưu ở trước đó vẫn chưa từng xuất hiện cái gọi là dị tiên đạo trùng. Đây là một loại vật ngoại lai mới xuất hiện trong cơ thể các ngươi. Cái gọi là dị tiên đạo trùng, căn bản mà nói, tồn tại vấn đề cực lớn. Đạo chủng này lão phu nghiên cứu qua, là một loại tà sùng thủ đoạn. Một khi hấp thu, từ nay về sau sinh mệnh của ngươi, tu vi của ngươi, thậm chí suy nghĩ của ngươi, đều sẽ bị người khống chế. Mà, thượng du nhất niệm chỉ gian, các ngươi đem thừa nhận cực lớn đại giới, nặng thì mất mạng, nhẹ thì hồn ảm. Cho nên, lão phu hôm nay tới đây là muốn cảnh cáo dị tiên lưu, chớ làm như vậy cực đoan chỉ thủ đoạn, cũng phải báo cho các ngươi học sinh mau chóng lấy ra trong cơ thể đạo trùng, nếu không tất có mệnh kiếp hàng thân. Hắn lời nói vừa ra, dị tiên lưu bên trong mọi người phần lớn tâm thần gợn sóng. Đối phương nói những thứ này, bọn họ trên thực tế cũng đều nghĩ tới. Nhưng đạo chủng mang đến bộc phát cùng với hoàng cấp công pháp đối lập, để cho bọn họ đối với cái này có chỗ xem nhẹ. Giờ phút này, Dung Thần Lưu phái chủ thân phận cùng với lời nói, đem chuyện này một lần nữa nâng lên, liền không thể không để cho bọn họ trầm tư. Hứa Thanh cũng thừa nhận, vị Dung Thần phái chủ hư hư thực thực quen thuộc này, rất am hiểu ở trên ngôn ngữ mê hoặc. Lời nói này đích xác có thể khiến cho lòng người bất an, không biết dị tiên phái chủ như thế nào hóa giải. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bạch tháp thượng tầng. Hết chương.